Cừu cừu, anh yêu em. Chương 55, góc truyện audio.com. Một bài viết thể hiện sự tự giễu, ngầm giấu sự châm chọc, miệng nhỏ nhắn kinh ngạc của Miên Miên qua hồi lâu vẫn không khép lại được. Cô cũng không nhớ rõ mình đã từng viết qua một bài viết như vậy. Rốt cuộc là ai mạo danh danh nghĩa của cô viết ra loại văn vẻ này? Triền miên như vậy, phiến tình như vậy, vô sỉ. Như vậy, bài viết này rõ ràng chính là khoe khoang trần trụi, khoe ra phu quân thượng quan ám ảnh yêu. Thương mình biết bao nhiêu, không phải cô thì không được, mà những người phụ nữ khác đối với anh không đáng giá một đồng, anh không đặt ở trong mắt. Hơn nữa, lời văn thậm chí còn ám chỉ làm cho người nào đó nhục nhã. Đây đây đây, tim Miên Miên lạnh, rất lạnh, thần sắc ngưng trọng xem xuống. Bài post 1, Phong Vũ Tử Yên, đăng vào 2009, 10, 16, 19 giờ 58. Ngư hương nhục ti, cô vì sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Tôi rốt cuộc là làm gì đắc tội với cô khiến cô hận tôi như vậy? Ở trong trò chơi, nhục mạ tôi nhẫn nhịn, cố ý thân thiết với thượng quan trước mặt, tôi nhẫn nhịn. Nhưng vì sao ngay cả trên diễn đàn cũng phải chấp nhận cho cô nhục mạ tôi như vậy? Nói cho cô biết, tôi cũng có tính cách, tôi cũng có tôn nghiêm. Đúng vậy, tôi thích thượng quan, thật lâu, hơn nửa năm, 193 ngày đêm. Tôi vì anh ấy có thể đợi trước máy tính mỗi đêm. Tôi vì anh ấy có thể độc thân trong trò chơi đến nay. Tôi vì anh ấy có thể vứt bỏ tình yêu ngoài đời. Thế nhưng, như vậy chẳng lẽ sai rồi sao? Yêu một người, sai rồi sao? Bài post 2, Huyên Thảo Ấm Áp, đăng vào 2009, 10, 16, 20h03. Chủ topic, bạn thật sự rất ghê tởm, bạn có biết không? Bạn cảm thấy mình rất giỏi có phải không? Toàn thế giới chỉ có một người là bạn có tư cách yêu thượng quan có phải không? Tôi phỉ nhổ vào, Phong Vũ tôi ủng hộ bạn. Bài post 3, Lovely Monkey, đăng vào 2009, 10, 16, 20h04. Chủ topic, tự kỳ cuồng, giám định hoàn tất. Những người đần độn tôi gặp qua chưa thấy ai đần độn như vậy. Bài post 4, Tiểu Đào Đào, đăng vào 2009, 10, 16, 20h04. Tiểu Đào Đào xem xong có loại cảm giác rất không thoải mái. Dầu dĩ. Bài post 5, Hứ, người ta trẻ nhất, đăng vào 2009, 10, 16, 20h05. Tôi cảm thấy Phong Vũ Tự Yên và Thượng Quan còn xứng hơn. Phong Vũ cố lên. Bài post 6, Cuồng Chiến Giang Hồ, đăng vào 2009, 10, 16, 20h06. Bút pháp của chủ nhà yêu Mỹ, nội dung xúc tích, tình tiết trầm bổng lên. Xuống, đặc điểm nhiệm vụ rõ ràng, chỗ mấu chốt luôn luôn hy vọng lại. Biến hóa thô tục, khúc dạo đầu làm cho người ta xúc động không thể khống chế, khơi ra sự đồng tình mãnh liệt muốn ngừng mà không được. Ý nghĩa, tinh xảo, kết cấu chặt chẽ cẩn thận, nhân vật được vẽ ra sinh động đọc. Đến ý vị sâu xa, bỏ phiếu cho bạn, nhớ quay lại nha, nhớ đến tham quan. Những chuyện của tôi và bà xã, những bài post, phía dưới Miên Miên không cần xem cũng biết tất cả đều là dư luận công. Kích cô, xem ra cô đã ở thế hoàn toàn không biết tình hình, trở thành kẻ thù chung của toàn dân. Chẳng lẽ bọn họ đều không phát hiện, ngư hương nhục ti giả này, avatar ID là một ô vuông trống không sao? Miên Miên cắn môi dưới, trong ngực có một đám lửa thiêu đốt lại không? Có chỗ chút ra, rốt cuộc là loại người nào bôi nhọ hãm hại, đẩy cô vào thế bất nghĩa như thế? Cô gần như không hiểu đã đắc tội với người nào? Hay là, Miên Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nheo hai mắt lại. Phong Vũ Tự Yên này khi topic đăng chưa đến mấy phút đồng hồ đã có bài viết trả lại, giống như sớm có chuẩn bị hơn nữa. Cái gì gọi là, ở góc truyện audio.com, trong trò chơi nhục mạ tôi, cố ý thân thiết với thượng quan trước mặt. Tôi, quả thực là trợn mắt nói dối, thậm chí ngay cả danh hiệu, nương tử của thượng quan ám ảnh, cũng không dùng qua một lần, càng đừng nói nhục mạ khoe khoang, khách chương.